xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 263 đến 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 263 ăn sáng xong, Đường Thư Nghi dẫn Tiêu Ngọc Châu và Tề Nhị đến Hồ Lãng Nguyệt. Tiêu Ngọc Minh ở nhà thấy nhàn rỗi không chịu được, khăng khăng đòi đi theo. Sau đó ba người biến thành bốn người. Đường Thư Nghi phái người chuẩn bị một chiếc xe ngựa lớn, bốn người bọn họ ngồi một chiếc xe đi qua. Trên đường đi, Đường Thư Nghi cẩn thận giải thích kế hoạch cho Tề Nhị. Cứ như vậy, không hay không biết đã đến trạch tử của Tiêu Giao Vương Hồ Quang ta. Chỉ là, nơi này sắp trở thành trạch tử của Đường Thư Nghi rồi. Bốn người xuống xe ngựa, Đường Thư Nghi và Tiêu Ngọc Châu đi ở phía trước, Tiêu Ngọc Minh và Tề Nhị khập khiễng đi theo phía sau. Khi cửa trạch tử, gõ cửa, cánh cửa mở ra, vẫn là lão giả mà Đường Thư Nghi đã gặp lần trước. Hầu phu nhân bình an, Khang Lạc quận chúa bình an, hai vị công tử bình an. Lão giả hành lễ với đám người Đường Thư Nghi, hiển nhiên biết trạch tử đã đổi chủ. Đường Thư Nghi gật đầu, đi vào trong, quay đầu nhìn lão giả nói. Trạch tử này vẫn luôn do ngươi canh giữ. Đúng vậy, lão giả nói, lão nô tên Trương Vượng, nhiều năm trước dẫn người nhà ra ngoài, gặp phải sơn phỉ, thê nhi đều bị giết, chỉ còn lại một mình ta, may mắn được vương gia cứu giúp mới có thể giữ được một mạng. Kể từ đó ta liền đi theo vương gia. Đường Thư Nghi một tiếng, về sau ngươi có dự tính gì không? Trương Vượng cho rằng Đường Thư Nghi muốn đuổi ông ấy đi, vẻ mặt mang theo vài phần gấp gáp, lập tức nói. Phu nhân, lão nô muốn tiếp tục trông coi trạch tử này. Đường Thư Nghi thấy ông ấy như vậy, mỉm cười nói. Muốn tiếp tục ở lại đây tất nhiên không có vấn đề gì, hơn nữa ngươi quen thuộc trạch tử này nhất, sau này còn rất nhiều chỗ cần dùng tới ngươi. Trương Vượng nghe nàng nói như vậy, thở phào nhẹ nhõm, nói. Lão nô nhất định làm trâu làm ngựa cho phu nhân. Vậy ngươi nói tình hình của trạch tử này đi. Đường Thư Nghi nói, vâng, trạch tử này tổng cộng 5 viện. Cách bố trí của mỗi một viện đều do vương gia đích thân thiết kế rồi phái người thu thập. Trương Vượng vừa nói vừa dẫn Đường Thư Nghi bốn người đi dạo khắp trạch tử. Đi đi rừng rừng liền trôi qua một buổi sáng. Tiêu Ngọc Minh từ sớm đã bảo Nghiễn Đài ra tửu lâu bên ngoài, đặt một bàn tiệc mang về, bữa trưa trực tiếp ăn ở đây. Ăn trưa xong, mọi người có chút mệt mỏi, Trương Vượng đưa bọn họ đến phòng nghỉ ngơi. Sắp xếp xong phòng cho Tề Nhị và Tiêu Ngọc Minh xong, Trương Vượng dẫn Đường Thư Nghi và Tiêu Ngọc Châu đi về phía trước. Khi đi ngang qua một căn phòng, Đường Thư Nghi Nhi dừng lại bước chân. Cửa phòng này mở ra, bài trí bên trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Đây giống như thư phòng, một bên tường đặt một tủ sách lớn, trước tủ sách là một chiếc bàn. Điểm nổi bật nhất của căn phòng này chính là cửa sổ đối diện với cửa đặc biệt lớn, lớn như cửa sổ sát đất ở hiện đại. Nhìn qua mảnh cửa, có thể nhìn thấy màu xanh mờ ảo bên ngoài, vô cùng đẹp đẽ. Ngoài ra còn có một chiếc ghế bập bênh trước cửa sổ, lặng lẽ nằm ở đó, như thể đang chờ ai đó đến hưởng dụng. Đường Thư Nghi bất giác nhìn không được bước vào trong, đến bên cửa sổ lớn, duỗi tay đẩy cánh cửa ra, khung cảnh hợp ý người ở bên ngoài hiện ra trước mắt. Một vài cây chuối duỗi những bè lá to đứng thẳng, những bè lá tươi mới đang nỗ lực sinh trường. Cây đào bên cạnh cũng không chịu thua kém mà treo lên mình nụ xuân, mỉm cười trong gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mưa ngồi ở đây, nghe tiếng mưa rơi, đọc sách uống trà, chắc hẳn mang một hương vị khác biệt. Đường Thư Nghi không nhịn được nói, ngài suy nghĩ thật giống với vương gia. Trương Vượng ở phía sau nói, lúc đầu vương gia nói, nghe tiếng mưa đánh vào cây chuối, đọc sách nghe đàn nhất định tuyệt mỹ, cho nên mới trồng vài cây chuối ở bên ngoài. Đường Thư Nghi nghe thấy những lời này, trong lòng nhịn không được nói, vị Tiêu Giao Vương này thật sự là một người biết hưởng thụ. Đường Thư Nghi đứng trước cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài một lúc, phất tay bảo Trương Vượng ra ngoài, nàng và Tiêu Ngọc Châu nghỉ ngơi trong căn phòng này, vừa hay bên trong có một tháp và một ghế bập bênh. Nàng để Tiêu Ngọc Châu nằm trên tháp nghỉ ngơi, còn nàng ngồi trên ghế bập bênh trước cửa sổ lớn, cảm nhận ánh nắng và gió mát bên ngoài, trong lòng một mảnh yên bình. Nàng quyết định rồi, về sau đây chính là phòng làm việc của nàng. Nghỉ ngơi một lúc, lại đi theo Trương Vượng thăm quan trạch tử, trong lòng Đường Thư Nghi cũng có ý tưởng, mỗi một viện của trạch tử này nên sử dụng như thế nào. Thăm thú xong, bọn họ lại đi dạo bên ngoài một vòng. Đường Thư Nghi chủ yếu muốn xem nên sắp xếp bãi đỗ xe như thế nào. Bãi đậu xe ở cổ đại không giống như bãi đậu xe ở hiện đại, không thể để hoàn toàn ở ngoài trời. Phương tiện giao thông ở cổ đại có ngựa, xe ngựa và kiệu, cho dù là loại nào, khi trời mưa đều chịu ảnh hưởng rất lớn. Do đó bãi đậu xe không thể ở ngoài trời. Hơn nữa còn phải chuẩn bị đồ ăn cho ngựa, cũng như nơi nghỉ ngơi cho mã phu và kiệu phu. Hội quán cao cấp, dịch vụ đương nhiên cũng phải là hạng nhất. Dạo quanh bên ngoài Trạch Tử một vòng, Đường Thư Nghi bảo Trương Vượng chuẩn bị bút mực, sau đó nói với Tề Nhị. Vẽ lại bố cục của Trạch Tử này. Tề Nhị, ta là học sinh kém, chữ viết miễn cưỡng viết được ngay ngắn, vẽ vời lại càng mù tịt. Nhưng hắn có thể nói không biết sao? Không thể, nếu không sự phụ chê hắn ngốc không dậy nữa thì phải làm sao? Hắn khập khiễng ngồi sau bàn làm việc, giả vờ bình tĩnh cầm bút lông lên, nhúng vào mực, chuẩn bị khai bút, nhưng vì quá lo lắng làm tay khẽ run lên. Tách, một giọt mực rơi xuống giấy. Đường Thư Nghi, chậc. Tề Nhị nghe thấy tiếng chậc của Đường Thư Nghi, vội vàng cầm lấy tờ giấy trên bàn vo thành một cục rồi ném sang một bên, lập tức lấy ra tờ giấy khác. Nhưng lần này hắn càng hoảng sợ hơn, bút lông vừa chạm vào giấy liền bị nhòe đi, sau đó hắn lại nghe thấy Đường Thư Nghi chậc một tiếng. 264, Tề Nhị lại nhanh chóng vò tờ giấy thành một cục rồi ném đi, tiếp tục bắt đầu, nhưng lần này cũng không thành công. Hắn sắp khóc đến nơi, quay đầu nhìn Đường Thư Nghi nói. Thầm thầm, ta, bình thường ta không như thế này, ta có thể viết chữ. Đường Thư Nghi thấy hắn như vậy, trong lòng đã sớm thấy buồn cười, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút bất mãn. Nàng bình tĩnh một tiếng, quay đầu nói với Tiêu Ngọc Châu. Con làm đi, Tiêu Ngọc Châu đáp lại một tiếng, đi đến bên người Tề Nhị. Tề Nhị cẩn thận liếc nhìn Đường Thư Nghi, sau đó cúi đầu đi khập khiễng đến bên cạnh Tiêu Ngọc Minh, dùng ánh mắt nói với hắn, tại sao đột nhiên lại kiểm tra hội họa? Ta chưa chuẩn bị một chút gì cả. Tiêu Ngọc Minh không thèm để ý tới hắn, bây giờ hắn cũng đang sợ bị gọi tên đây. Bên này, Tiêu Ngọc Châu được tỳ nữ bên người hầu hạ buộc tay áo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ống tay thời cổ đại rất rộng, không tiện trong việc viết chữ làm lụng. Trước khi làm những chuyện này, dùng một sợi dây buộc tay áo lại, sợi dây này được gọi là phán bạc. Cầm bút lên nhúng vào mực, bắt đầu vẽ từng nét một, chỗ nào không nhớ rõ. Con bé quay đầu hỏi Trương Vượng, chưa đầy một khắc đã vẽ xong bố cục của toàn bộ Trạch Tử. Tiêu Ngọc Châu mặc dù phương diện cầm kỳ thi họa cũng rất yếu kém, Đường Thư Nghi cũng không yêu cầu con bé phải tinh thông những thứ này, nhưng nàng có những yêu cầu nghiêm khắc đối chữ viết của Tiêu Ngọc Châu. Bây giờ mỗi ngày Tiêu Ngọc Châu đều phải dành ra thời gian để luyện chữ. Viết chữ thành thạo rồi, vận bút, khiển bút tất nhiên trở nên thành thạo, vẽ những đường nét cơ bản cũng không thành vấn đề. Bên này Tề Nhị thấp giọng hỏi Tiêu Ngọc Minh, không phải nói Ngọc Châu muội muội cầm kỳ thi họa không thông sao? Tại sao lại vẽ đẹp đến như vậy? Tiêu Ngọc Minh trừng mắt nhìn hắn, ai nói Ngọc Châu không thông cầm kỳ thi họa, chỉ là không phải sở trường mà thôi. Hiểu rồi. Tề Nhị vội vàng nói, không phải không thông, mà là không phải sở trường. Hòa Quang đến đây, Đường Thư Nghi nghi gọi Tề Nhị một tiếng, Tề Nhị vội vàng đi tới, liền nghe Đường Thư Nghi nói. Vẽ lại bản đồ này một lần, lúc sau cùng ta lên kế hoạch, nghĩ xem mỗi một viện nên bố trí như thế nào. Tề Nhị gật đầu, đi đến bên cạnh Tiêu Ngọc Châu, nhỏ giọng nịnh nọt. Ngọc Châu muội muội, không ngờ tới muội lại vẽ đẹp như vậy. Dạy ca ca một chút được không? Tiêu Ngọc Châu và hắn cũng coi như cũng quen biết thân thiết, nhìn Đường Thư Nghi đang đứng bên cửa sổ ngắm cảnh, nhỏ giọng nói. Chỉ cần luyện chữ, quan việc khiển bút vận bút rồi, muốn vẽ vài đường nét không phải là chuyện đơn giản sao? Sắc mặt Tề Nhị như hiểu ra, giơ ngón tay cái lên nói. Ngọc Châu muội muội đúng là thông minh. Tiêu Ngọc Châu cười khúc khích, nhỏ giọng nói, chỉ cần có tiến bộ, nương của muội sẽ không tức giận. Tề Nhị như tìm được chân truyền, vẻ mặt cảm kích. Muội nói với Thầm Thầm, ta nhất định sẽ nỗ lực. Tiêu Ngọc Châu gật đầu, sau đó chỉ Tề Nhị vẽ. Ở đằng kia, Đường Thư Nghi nghe rõ mồn một từng động tĩnh của hai người, chỉ là nàng làm như cái gì cũng không biết. Một người tự mình nỗ lực và bị bắt nỗ lực, kết quả mang lại hoàn toàn khác nhau. Nàng muốn Tề Nhị nhận ra những sơ hở và thiếu sót của bản thân, sau đó tự mình học tập bù đắp. Bây giờ xem ra hiệu quả không tồi. Bên này Tề Nhị qua hơn một khắc, dùng hết sức chép lại bản đồ, nhưng so với bản vẽ gọn gàng ngăn nắp của Tiêu Mộc Châu, bản vẽ của hắn giống như côn trùng bò trên mặt đất, siêu siêu vẹo vẹo, chính mình còn chẳng dám nhìn thẳng. Khi Đường Thư Nghi đến nhận kết quả, Tề Nhị đỏ mặt nói: "Thẩm Thẩm, ta sẽ cố gắng luyện chữ." Đường Thư Nghi cho hắn một ánh mắt tán thưởng: "Chỉ cần ngươi nguyện ý nỗ lực, bắt đầu lúc nào cũng không muộn." Tề Nhị được nhận được ánh mắt tán thưởng của nàng, siết chặt nắm đấm và gật đầu. Sắc trời bên ngoài không còn sớm, Đường Thư Nghi dẫn ba hài tử về phủ. Tề Nhị không theo bọn họ về hầu phủ, nửa đường lên xe ngựa của mình về nhà. Vừa về đến nhà, hắn liền lao vào thư phòng và bắt đầu làm bài tập về nhà, làm những chuyện Đường Thư Nghi giao, phải nói là vô cùng nghiêm túc. Tề lão phu nhân đã một ngày không gặp hắn, nghe hắn đã về liền đến gặp hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hắn đang đứng trước bàn làm việc nghiêm túc viết viết vẽ vẽ, trong lòng cảm thấy vui mừng. Bà ấy chiều chuộng Tôn Tử là thật, đồng thời cũng hy vọng Tôn Tử tốt lên. Đi đến bên cạnh Tề Nhị, bà ấy nhẹ giọng hỏi: "Cháu đang viết cái gì?" Tề Nhị ngước lên nhìn bà ấy, nói: "Tiêu gia Thẩm Thẩm giao cho cháu một ít chuyện, cháu phải làm nhanh cho kịp." "Chuyện gì?" Tề lão phu nhân hỏi. Tề Nhị nói lại những chuyện Đường Thư Nghi bảo hắn làm, hắn sợ Tề lão phu nhân không hiểu, cho nên giải thích rất cẩn thận. Cho dù là vậy, Tề lão phu nhân cũng không hiểu lắm, nhưng bà ấy cũng không rối rắm chuyện này, mỉm cười nói: "Cháu có mệt không? Nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi, trên người vẫn còn vết thương, nghỉ ngơi hai ngày rồi làm cũng không sao." Tề Lương Sinh vừa bước tới cửa, nghe vậy thì cau mày. Hắn gọi tùy tùng của Tề Nhị qua một bên, hỏi xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Tùy tùng không dám giấu giếm, liền nói chuyện Tề Nhị đến Hồ Quang Tả với Đường Thư Nghi, thăm Trạch Tử như thế nào. Đường Thư Nghi bảo Tề Nhị vẽ bản đồ hắn thể hiện ra sao, cùng với chuyện không bằng Tiêu Mộc Châu đều kể hết một lượt. Tề Lương Sinh nghe xong liền muốn giấu mặt đi. Một người 14-15 tuổi còn không làm lại một nữ hài tử 8-9 tuổi, người làm cha như hắn cũng phải xấu hổ theo. Lại nghĩ đến những lời Tề lão phu nhân vừa nói, hắn sải bước vào thư phòng của Tề Nhị, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Tề lão phu nhân nói: "Con xem Tiểu Nhị nhà chúng ta phí công như nào, về sau con không được giáo huấn nó." Tề Lương Sinh cúi đầu xuống, nhìn thấy trên bàn có bản kế hoạch do Đường Thư Nghi làm, còn có hai bản vẽ, một lớn một nhỏ, trên bản vẽ nhỏ viết vài từ, siêu vẹo nguệch ngoạc, rõ ràng là bản nháp. Tất cả những điều này cho thấy sự nghiêm túc của Tề Nhị với chuyện này, hắn cũng nuốt xuống những lời định nói, còn nói: "Nếu đã muốn làm tốt chuyện gì đó, đừng sợ khổ sợ mệt, trả giá nỗ lực mới có thể nhận được hồi báo." Tề Nhị nghiêm túc gật đầu, sau đó tiếp tục làm bài tập. Tề lão phu nhân muốn nói Tề Nhị trên người còn có vết thương, nghỉ ngơi xong lại viết, nhưng còn chưa kịp nói gì, bà ấy đã bị Tề Lương Sinh kéo ra ngoài, cách trương.